Đại đạo chiêu thiên, quyển 9, góc truyện audio.com, ngân sắc phi thuyền phá vỡ tuyết cầu trở lại giữa thiên địa của chủ tinh, không bao lâu đã xuyên qua quần sơn bao la cùng vô số đạo ánh mắt bên trong tế đường, về tới trang viên. Trong lò than bạc tỏa ra hồng quang ấm áp, trà xanh trong ấm đổ vào ly pha lê, sinh ra một chút hơi nóng, trong hơi nóng mang theo mùi hương thoang thoảng. Tỉnh Cửu nâng chung trà lên nhấp một hớp, ngẩng đầu nhìn về phía bãi cỏ bên ngoài sân thượng cùng càng xa xôi hoa thụ, không biết đang suy nghĩ gì. Hoa Khê mở to hai mắt nhìn hắn, vừa định hỏi gì, đã bị Giang Dữ Hạ kéo ra khỏi gian phòng. Vị kia là người thế nào? Trung Lý Tử do dự một lát, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, hỏi vấn đề kia. Tỉnh Cửu thu tầm mắt lại, nhìn về phía nước trà trong chén, trầm mặc một lát rồi nói. Giống như ta, thiếu nữ mặc váy hoa có tóc dài đen thẳng tắp ngồi tại bên cạnh suối nước nóng uống liệt tửu là người sinh hóa, hoặc là nói là người máy. Như vậy vị kia giấu ở phía sau nàng, chính là người giống hắn. Nhiễm Hàn Đông đứng ở sau lưng hắn, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, đôi môi kéo căng cực gấp cực kỳ giống một thư ký không có ý thức tự chủ. Nàng biết Tình Cửu sẽ không để ý cách nhìn của vị kia, nếu như hắn thật sự là thần minh, sao còn cần người khác tán thành, như vậy nguyên nhân hắn vội vã đi gặp vị kia đến tột cùng là cái gì đây? Đây là một cái thế giới bị phi thăng giả, cũng chính là người phá kén ngươi biết khống chế. Tình Cửu nói với Nhiễm Hàn Đông. Các nữ tế thì cùng phụ thân ngươi đại biểu cho người của Tinh Hà Liên Minh, không thích loại cục diện hiện tại này, bọn hắn cần ta. Hắn không có ý thứ giấu giếm Trung Lý Tử, nhưng Trung Lý Tử không thể hoàn toàn nghe hiểu, bờ môi khẽ nhếch trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc mờ mịt. Nhiễm Hàn Đông thanh âm khẩn trương nói, phụ thân bọn hắn có thể không muốn phá vỡ loại cục diện này nhanh như vậy, vị kia có thể cũng không, là ngươi buộc bọn họ phải lựa chọn. Tình Cửu nói, thời gian là vật chân quý nhất, không nên lãng phí ở ngờ vực vô căn cứ cùng do dự, đã có ý nghĩ, nên mau chóng thực hiện. Nhiễm Hàn Đông nói, bởi vì Vân Tập Hào sắp trở về, người có áp lực. Tình Cửu nói, ta tùy thời có thể cải biến phương hướng. Nhiễm Hàn Đông đã đoán được hắn cùng những người phá kén kia đến từ cùng một nơi, nhưng chưa từng nghĩ tới, hắn thế mà thật đang suy nghĩ chuyện này, không thể tưởng tượng nổi nói. Ngươi hủy chiếc chiến hạm kia, giết chết nhiều người như vậy, còn suýt nữa giết Thẩm Vân Mai. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tiếp nhận ngươi. Tình Cửu nói, ta có thể hủy chiếc chiến hạm kia, giết chết nhiều người như vậy, tùy thời có thể giết chết Thẩm Vân Mai, vậy ta so với hết thảy cộng lại càng có giá trị. Tất cả mọi người đều biết thiếu niên chỉ mặc áo liền mũ màu lam kia rất có giá trị. Lai lịch của hắn rất thần bí, phảng phất không căn cứ xuất hiện, có được cảnh giới cùng thực lực khó có thể tưởng tượng trong vũ trụ này. Hắn đi quân bộ cao ốc tại vô số ánh mắt cùng vô số vũ khí hạng nặng nhìn chăm chú, làm trọng thương quân đội lớn nhất kiêu ngạo Thẩm Vân Mai. Hắn đi phiến văn minh viễn cổ di chỉ bị nồng vụ bao phủ cùng vị kia tiến hành một phen nói chuyện không có ai biết được nội dung, sau đó toàn thân mà về. Nhưng như thế không có nghĩa là không người nào dám tới giết hắn. Vị kia đến hiện tại còn không có chính thức tỏ thái độ tế đường. Góc truyện audio.com không thừa nhận thân phận của hắn, ức vạn tín đồ không biết hắn tồn tại. Quân đội bởi vì Thẩm Vân Mai hứa hẹn tại 60 ngày thời gian sẽ không làm cái gì đối với hắn, nhưng Vân Tập Hào chiến hạm ngay tại trên đường trở về. Vị thống soái tối cao của quân đội kia sẽ dùng thái độ như thế nào đối đãi với hắn? Khi tất cả người đều đang tự hỏi những vấn đề này, vô cùng khẩn trương, Tình Cửu đang nghĩ đến vấn đề khác. Mặc dù có ức vạn ngôi sao chiếu rọi, chỗ sâu trong vũ trụ vẫn hắc ám vô cùng, tựa như tương lai ảm đạm của thời gian cuối cùng kia. Dựa theo Liên minh Viện Khoa học suy tính, coi như đem vật chất tối cùng phản vật chất đều thêm vào toàn bộ vũ trụ chất lượng vẫn là không đủ, dù là nhìn như đơn điệu lặp lại luân hồi cũng không thể phát sinh, hết thảy đều sẽ quy về tịch diệt. Như vậy tất cả mọi chuyện đều sẽ không có chút ý nghĩa nào, bởi vì kết thúc ngắn ngủi mà chắc chắn dù là mấy vạn ức năm, đối với Vĩnh Hằng mà nói y nguyên ngắn ngủi. Nhân sinh cũng là như thế. Đây là bi ai lớn nhất của sinh mệnh có trí tuệ, là ngọn nguồn để Thẩm Vân Mai điên cuồng, là vấn đề trung cực mà Tình Cửu vẫn muốn giải quyết. Nghĩ những chuyện này, Tình Cửu cũng không phải tại trên ghế nằm ở tế tự trang viên, mà là tại bên trên một cái vệ tinh. Đó là một viên vệ tinh quân sự, tất cả dụng cụ thiết bị đều an trí tại bên trong cái lồng, mặt ngoài phi thường bóng loáng. Nếu như không phải nơi này không có trọng lực cho dù là hắn muốn an tĩnh nằm ở phía trên, cũng sẽ rất khó khăn. Hắn nhìn phương xa viên hành tinh, híp mắt, viên hành tinh kia hẳn là còn có 11 tỷ năm sinh mệnh, nhưng như thế y nguyên không đủ. Hành tinh quang huy mang đến một chút nhiệt độ, rất nhanh bị hàn ý trong vũ trụ mang đi, thứ này khiến hắn nghĩ tới Chiêu Thiên Đại Lục cánh đồng tuyết. Hắn nhắm mắt lại, trầm mặc vận hành công pháp, những ánh sáng sáng ngời rơi vào trên mặt cùng trên thân của hắn, biến thành kim sắc hạt nhỏ cực kỳ nhỏ, mắt thường không cách nào nhìn thấy, lặng yên không một tiếng động thấm vào da của hắn, sau đó dần dần đi sâu. Không có chiết xạ cũng không có kháng cự, cùng trong phòng thí nghiệm hiện tượng vật lý hoàn toàn khác biệt, những mảnh vỡ tia sáng này tựa như nước chảy bị hắn hút vào thân thể. Toàn bộ quá trình rất bình tĩnh lạnh nhạt mà đẹp đẽ. Giống như câu thơ kia, nhuận vật tế vô thanh. Không biết bao lâu trôi qua, Tình Cửu mở mắt, sâu trong đôi mắt hiện lên một vệt kim quang, sau đó cấp tốc biến mất. Tựa như một viên sao băng xẹt qua bầu trời đêm, lại giống bên trong lưu ly trong suốt nở ra một đóa hoa quỳnh. Những mảnh vỡ tia sáng này không còn giống thủy tinh đồng dạng lấp lóe, biến mất tại trong thân thể của hắn, biến thành tiên khí người tu đạo cần có. Trong vũ trụ không có tầng khí quyển ngăn cách, cũng không có vòng bảo hộ, cách hàng tinh khoảng cách tương đối gần, tốc độ hấp thu tiên khí sẽ nhanh rất nhiều. Chỉ không đến 2 giờ, hắn đã hấp thu đủ số lượng tiên khí. Chém giết Xích Tùng chân nhân, phá hủy chiến hạm kia cùng Thẩm Vân Mai ác chiến một trận, hắn tiêu hao tiên khí đều đã khôi phục. Vân Tập Hào chiến hạm sắp đến chủ tinh, hắn cần lấy trạng thái tốt nhất đi đối mặt với Lý Tướng Quân, vô luận phương diện tinh thần hay là tiên khí. Hắn quay người hướng chủ tinh bay đi, viên vệ tinh kia bị lưu tại chỗ cũ, cách đó không xa có thể nhìn thấy. Góc truyện audio.com Thân ảnh những trạm không gian, càng xa xôi còn có thể nhìn thấy rất nhiều dây nhỏ, đều là thang máy vũ trụ. Có rất nhiều thiết bị quan sát đối với viên vệ tinh nhìn như phổ thông này, bởi vì Tình Cửu ở chỗ này nằm thời gian rất lâu. Tinh Hà Liên Minh liệt tinh cảnh cường giả có thể tại vũ trụ cùng mặt ngoài hành tinh không có tầng khí quyển lưu lại lâu dài, nhưng không có ai nguyện ý làm như vậy, những tia vũ trụ không thấy được chung quy là một loại uy hiếp. Mặc kệ là liên minh chính phủ vũ trụ thử hay là những chiến hạm phụ trách toàn bộ tinh vực phòng vệ, chắc hẳn đều đang phân tích hình ảnh vừa rồi. Hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Mặt chủ tinh đối diện với hàng tinh rất sáng, chính là ban ngày, một bên khác rất hắc ám, còn tại trong đêm. Hắc ám thế giới bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng sáng ngời, tựa như kiếm quang trong trò chơi, lại giống một viên sao băng. Cái hình ảnh này xuất hiện tại bên trên vô số màn sáng, thậm chí có mấy đài truyền hình tư nhân đều chú ý tới, bắt đầu lâm thời trực tiếp. Những chiến hạm cùng vũ trụ thự quan viên tự nhiên biết viên sao băng này chỉ cái gì. Không có cảnh báo vang lên, càng không có âm thanh vũ trụ vũ khí khởi động, thế giới vẫn an tĩnh như vậy. Nhìn viên lưu tinh kia rơi vào phương bắc nơi nào đó trên hành tinh, trong lòng vô số người sinh ra cảm giác khác thường. Đây là niên đại khoa học kỹ thuật bạo tạc, gen yêu hóa cùng võ đạo tu hành tôn nhau lên sinh huy cường giả tầng tầng lớp lớp, nhưng y nguyên chỉ tạo thành bộ phận của văn minh liên hành tinh. Viên lưu tinh kia, đạo kiếm quang đại biểu người kia, rõ ràng không chỉ như vậy. Bãi cỏ bị chiếu sáng một chớp mắt, sau đó trở về bình thường, bên ngoài viện tiếng nghị luận bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại sinh ra, chỉ là rõ ràng nhỏ hơn chút. Trung Lý Tử thay hắn đem y phục mặc tốt, lại sửa sang một chút cổ áo, quay người rót cho hắn chén trà xanh nhiệt độ vừa vặn. Nàng vị tinh môn nữ tế ti người thừa kế giống nữ hầu đồng dạng phục dịch Tình Cửu, lúc mới bắt đầu nhất quả thực để tế tự trang viên rất nhiều người đều cảm thấy chấn kinh thậm chí phẫn nộ, hiện tại thì không có người để ý tới. Nhiễm Hàn Đông phảng phất không nhìn thấy hình ảnh này, đi đến bên ghế bật màn sáng, đối chiếu số liệu phía trên bắt đầu báo cáo công việc. Chủ tinh tất cả thành thị tín đồ bắt đầu tiến hành ánh nến du hành, không có người nhắc tới tên của ngài, bất quá âm thầm hẳn là đều biết. Nàng có chút dừng lại một chút tiếp tục nói, nếu như vị kia chính thức tỏ thái độ tế đường phương diện hẳn là có thể tại 20 ngày tiêu chuẩn để 70% tín đồ trở lên tiếp nhận. Nơi này nói là liên quan tới tân thần minh tiên đoán. Tình Cửu ân một tiếng, nơi này có phần danh sách ngươi xem một chút. Gần nhất có rất nhiều người muốn bái kiến Tình Cửu, đương nhiên đều là Tinh Hà Liên Minh đại nhân vật tỷ như những thế gia chi chủ, những nghị viên kia, những tướng quân kia, đều bị nàng ngăn lại, chỉ là có chút người nàng không cách nào làm chủ. Cho nên dù là biết rõ Tình Cửu sẽ cự tuyệt, vẫn kiên trì muốn để hắn tự mình nhìn một chút. Tình Cửu nhìn danh sách kia một chút, đang chuẩn bị giống hai ngày trước đồng dạng biểu thị ai cũng không thấy, chợt nhìn thấy một cái danh tự có chút quen thuộc. Cái tên đó sở dĩ quen thuộc không phải bởi vì hắn ở đâu nhìn qua, mà là bởi vì hắn tự mình ký. Góc truyện audio.com, qua, đi vào tế tự trang viên bái phòng Tình Cửu tất nhiên đều là người tự nhận có tư cách bái phòng hắn, có tư cách thông qua Nhiễm Hàn Đông thẩm tra, đem danh tự đưa đến trước mắt hắn, tất nhiên đều là đại nhân vật càng quan trọng hơn. Tỷ như nữ tế ti từ cái tinh khu trọng yếu nào đó chạy tới, tỷ như quan chỉ huy tinh hạch hạm đội số 3. Cát Dụ là nghị viên ủy ban quản lý liên minh cũng không thâm niên, hắn sở hữu một công ty game cỡ lớn, có được đại lượng tài phú, nhưng ở chiến lược không có tầm quan trọng, theo đạo lý tới nói tên của hắn không có tư cách xuất hiện tại trên danh sách này, cũng may Nhiễm Hàn Đông biết hắn là ai cùng một chút tin tức khác. Công ty game kia gọi là Tuyền Vũ. Trung Lý Tử đưa lên một chén trà xanh, nhìn đối phương một chút, phát hiện đối phương nhìn không ra bất luận địa phương nào lạ thường. Vậy hắn làm sao lại một chút liền nhìn chúng, đại đạo chiêu thiên, bỏ ra nhiều tiền tài cùng tài nguyên cải biên thành trò chơi như hiện tại. Nếu như Tình Cừu thật sự là trong dự ngôn tân thần minh, lần này không hề nghi ngờ sẽ là một lần đầu tư mạo hiểm ghê gớm nhất lịch sử loài người. Cát Dụ biết Trung Lý Tử thân phận, hai tay tiếp nhận chén trà, nhìn về phía Tình Cừu nhẹ nói. Dựa theo Đông Lâu tiên sinh yêu cầu, chúng ta làm một chút thu thập số liệu. Tình Cửu biết những thu thập số liệu là cái gì, nghĩ thầm Tuyết Cơ sẽ ở bên trong sao. Cách chương.